Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 7, giải cứu và những thay đổi khó hiểu. Tôi vùng vẫy một cách điên cuồng. Nhưng ngoài việc da thịt bị cọ sát đến đau rát, dây thừng vẫn không hề lỏng ra chút nào. Sự nghiệp làm tiên chưa kịp nở rộ đã lụi tàn. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, cánh cửa bất ngờ bị đạp tung. Tôi và mấy tên kia đều giật bê, á, n mình. Hu hu hu, đúng lúc nguy cấp, Trình Quyết vẫn là đáng tin cậy nhất. Sau đó, Trình Quyết đã trừng phạt Thời Ân một cách thích đáng. Gia tộc họ Thời suy tàn trong chớp mắt, Thời Ân cũng biến mất tăm. Còn bệnh tình của Trình Quyết dường như đã thuyên giảm. Thành tích của tôi, có cảm giác sẽ chẳng bao giờ đạt được. Nhưng điều kỳ lạ là, sợi dây sinh mệnh của anh ta cho thấy anh ta thực sự sắp chế. T, vì vậy, tôi vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, cứ nghĩ đến việc anh ta sẽ chế. T, tôi lại bắt đầu lung lay. Liệu tôi có thực sự muốn anh ta chế? T không, các đồng nghiệp ở Minh Phủ lần lượt hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Cô bạn thân Yểu Yểu trước khi đi đã động viên tôi cố gắng. Tôi ủ rũ nói, bây giờ hình như tôi không nỡ thu linh hồn của anh ta nữa. Phải làm sao đây? Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Gần đây đầu óc cậu có vấn đề gì không? Tôi ngạc nhiên, đúng là cả tuần nay chưa gội đầu. Ngứa thật, rồi tôi gật đầu lia lịa. Vẻ mặt cô ấy trở nên nghiêm trọng. Vậy có thể là cậu bị lú lẫn vì yêu. Rồi, tôi, không thể nào, đừng đùa nữa. Đừng hù dọa tôi, câu nói của cô ấy khiến tôi không khỏi tự hỏi, liệu có phải tôi đã nảy sinh thứ gọi là tình cảm phàm trần rồi hay không? Câu trả lời là, chính tôi cũng không chắc chắn. Cách chương.